Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, tông sư võ học Trần Kỳ. Đây chính là quyền phong. Mặc dù đang một quyền kia gần trúng mục tiêu lồng ngực của mình lúc Trần Kỳ thành công phát động thị giác hóa đá, siêu năng lực đem Nam Thiểm quyền phái người cố định tại chỗ, có thể hắn vẫn cảm giác được quyền phong. Cường độ đại khái chính là cầm cây quạt vung mạnh một cái. Nắm tay dừng ở Trần Kỳ trước ngực 1 cm chỗ. Khoảng cách này rất ngắn nhỏ, người chung quanh căn bản không cách nào chú ý. Trần Kỳ chú ý tới là trước mặt mình tên này Nam Thiểm quyền phái đại sư. Bởi vì toàn lực ra quyền trong nháy mắt bị định chủ, cho nên khí huyết cuộn trào mãnh liệt, sắc mặt trương hồng. Đây nếu là lực lượng của hắn mạnh nữa một ít, chẳng phải là muốn trực tiếp thổ huyết. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Trần Kỳ được từ với Mỹ Đỗ Toa phu nhân thị giác hóa đá, siêu năng lực. Hóa đá chính là những người khác da thịt, mà lực lượng cũng không phải là tới từ ở da thịt, mà là bắp thịt, xương cốt. Cùng với tên này Nam Thiểm quyền phái đại sư khả năng có linh lực làm toàn thân da thịt bị định trụ, giống như là đang chạy đồ chơi ô tô trong nháy mắt bị người trưởng thành đè xuống giống nhau. Đừng nói là chạy động, nếu như là đè trên mặt đất, bánh xe cũng không cách nào tiếp tục chuyển động, nhưng nội bộ vận tác lực lượng lại vẫn còn tiếp tục phát động. Đồ chơi xe đột nhiên bị đè lại không có chuyện gì. Giống như là hiện tại đứng ở Trần Kỳ trước mặt Nam Thiểm quyền phái đại sư giống nhau. Nhưng nếu như không phải đồ chơi xe, mà là động lực càng mạnh mẽ hơn ô tô, xe thể thao, ở tốc độ cao nhất lao vùn vụt thời điểm đột nhiên bị định trụ. Hậu quả kia cũng rất dễ dàng tưởng tượng được, thổ huyết đều là nhẹ. Lực lượng của chính mình đem toàn thân mình ra thịt căng bạo cũng không phải là không thể. Liền cái này, Trần Kỳ lên tiếng, ở mở miệng đồng thời giải trừ hóa đá siêu năng lực. Bởi vì đột nhiên thu được năng lực hành động mà có chút không cách nào bảo trì thăng bằng Nam Thiểm quyền phái môn người, trực tiếp một cái cú sốc thối lui đến phía sau. Hắn sợ, ở cảm giác của hắn bên trong, hắn vừa rồi một quyền kia giống như là đánh vào một cỗ khí tường bên trên. Bền chắc không thể gảy khí tường cản trở hắn tất cả lực lượng. Thậm chí còn hút vào quả đấm của hắn. Ở toàn lực của hắn tránh thoát dưới mới rốt cục thối lui. Hộ thể cương khí, đại sư thở hổn hển mấy cái. Vẻ mặt khiếp sợ hô lớn. Người dĩ nhiên tu luyện ra hộ thể cương khí. Trần Kỳ có chút mộng bức. Trần Kỳ sau lưng mọi người cũng đều có chút mộng bức. Lão Lưu Hòa lão Lý là hiểu rõ nhất Trần Kỳ, mới kinh hoàng một cái thấy Trần Kỳ không có chuyện gì, khí còn không có tùng hoàn. Liền nghe được hộ thể cương khí cao lớn như vậy ở trên hình dung từ. Tình huống gì? Trần Kỳ còn có thể nội công? Còn tới hộ thể cương khí cảnh giới? Nhất mộng bức vẫn là vây xem quần chúng. Một hồi chờ mong trong cao thủ quyết đấu cũng không có phát sinh. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ sẽ bị một quyền đánh bay người không có bị đánh bay. Ngược lại là huê quyền đại sư trực tiếp bị đẩy lui một cái cú sốc. Sau đó bọn họ liền nghe được hộ thể cương khí cái từ này. Giả chứ, diễn chứ, Nam Thiểm quyền phái người cũng đều có chút mộng. Bọn họ tự nhiên là biết bị đánh bay người này không thể nào là diễn kịch. Lại nói tiếp trừ bọn họ ra bên trong hơn một nửa là mới gia nhập môn nhân bên ngoài. Còn lại trước sớm liền gia nhập Nam Thiểm quyền phái môn nhân đều biết diễn trò. Cũng diễn quá rất nhiều lần đùa giỡn. Lúc này đây xuất thủ đại sư huynh trước đây diễn kỹ cũng không tệ. Đem bọn họ sư phụ sấn thác hung hãn dị thường. Nhưng hôm nay đại sư huynh diễn kỹ có chút phù khoa nữa à? Không phải, là quá khoa, hơn nữa phía trước lại không có được thông báo. Cho nên bọn họ xác thực thư đại sư huynh của mình không phải đang diễn trò. Như vậy, chính là thật hộ thể cương khí. Nam Thiểm Quyền phái người một hồi thất kinh, phái ra đại sư huynh sư phụ cũng có chút kinh hoàng. Bởi vì hắn tâm lý rất rõ ràng, hắn cùng hắn đại đồ đệ sức chiến đấu là giống nhau. Trên thực tế, Nam Thiểm Quyền phái bây giờ có thể đánh người, trừ hắn ra sư đệ Vương đại sư bên ngoài, mấy cái khác sức chiến đấu đều là giống nhau. Thật là hộ thể cương khí. Trần Kỳ còn không có xuất thủ, Nam Thiểm Quyền phái người cũng đã thất kinh. Điều này làm cho Trần Kỳ cực kỳ có cảm giác thành công, lại cảm thấy cực kỳ buồn chán, có chút giống là quyền đả Nam Sơn Viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ. Có thể lão Lưu, lão Lý đám người lại không tẻ nhạt, tuy là không biết rõ ràng Trần Kỳ đến cùng làm sao làm được, nhưng bọn họ cũng là biết Nam Thiểm Quyền phái đám người kia sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Nói là võ lâm cao thủ tuyệt đối không quá đáng. Ta rất thất vọng, Trần Kỳ lên giọng, nói ra, cái này đó là có thể đánh chết một con trâu quyền lực, còn giống như không có mũi chích đau. Ta nói, các ngươi đến cùng có hay không công phu thật? Nghe được Trần Kỳ trào phúng, Nam Thiểm Quyền phái người đều là tình cảm quần chúng xúc động. Tuy nhiên đại sư huynh kêu hộ thể cương khí rất đáng sợ, nhưng bọn hắn nhiều người a, hơn nữa người vây xem không ít, bọn họ ngày hôm nay nếu như không làm được, vậy bọn họ làm sao còn kiếm tiền? Không có tiền, người nào theo ngươi lăn lộn? Người dẫn đầu sư phụ rốt cục tiến lên một bước, liếc mắt một cái chính mình không lựa lời nói đại đồ đệ. Sư phụ trực tiếp hỏi, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Trần Kỳ không nhịn cười được. So với việc phía trước xuất thủ cái kia, cái này làm sư phụ quả nhiên khác nhau. Người của ngươi không phải nói nha. Trần Kỳ nói ra, ta đây là hộ thể cương khí. Sư phụ cười nhạt vài tiếng, nói ra, hiện tại không thể có thể có người luyện được hộ thể cương khí. Thanh niên nhân, ngươi nếu có thể mang nhiều người như vậy, đã nói lên ngươi cũng không phải lục bình không dễ. Có một số việc không phải phải làm hơi quá đáng. Trần Kỳ chú ý tới cái này, người ta nói là hiện tại không thể có thể có người luyện được hộ thể cương khí. Nói cách khác, người này chắc là đã nhận ra gần nhất mới có thể tu luyện. Xem ra, thật sự có tu luyện công pháp. Quá phận, Trần Kỳ cười nói, ta nghe nói có người đánh giang hồ nhân sĩ, cao thủ võ lâm danh nghĩa giả danh lừa bịp, cho nên muốn đến xem thật giả. Ngươi nói ta quá phận. Nếu là như vậy, vậy không bằng các ngươi cùng tiến lên. Mọi người biến sắc, lão Lưu Hòa lão Lý là lo lắng Trần Kỳ an toàn. Nam Thiểm Quyền phái người cũng không phải người ngu, nhân gia cũng dám nói làm cho cùng nhau lên, vậy đã nói rõ nhân gia thật có thực lực. Còn như người vây xem biến sắc, tự nhiên là bởi vì có thể xem náo nhiệt lớn. Có thể Nam Thiểm Quyền phái hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống, tìm người cùng Trần Kỳ một mình đấu a, bọn họ sợ đánh không lại. Dựa theo Trần Kỳ nói cùng lên đi, coi như là có thể đánh thắng cũng không vẻ vang. Hôm nay người là ném định rồi. Sắc mặt phi thường xấu xí sư phụ cũng liền do dự một hồi, liền hô lớn nói, nếu ngày hôm nay ngươi không để ý đạo nghĩa giang hồ, mang nhiều người như vậy khi dễ đến trong nhà của chúng ta, cái kia cũng đừng trách chúng ta. Trần Kỳ vừa cười một tiếng, sau đó ý bảo lão Lưu dẫn người thối lui. Lão Lưu lúc này cũng rõ ràng Trần Kỳ mới vừa rồi là làm sao làm được, cho nên không chút do dự dẫn người lui ra. Không lui lại không được, bởi vì phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau lời nói, nhân gia có thể căn bản cũng không xem Trần Kỳ. Nếu như đối thủ chỉ có Trần Kỳ một người, vậy khẳng định đều sẽ nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ chỉ cần quét vài lần thì có phát động siêu năng lực cơ hội. Nam Thiểm Quyền phái người cũng không nghĩ tới Trần Kỳ thực sự dám để cho người của hắn thối lui. Chỉ còn lại có tự mình một người bị Nam Thiểm Quyền phái 70-80 người vây ở trung tâm. có thể cơ hội mất đi là không trở lại. Sư phụ một ánh mắt sau đó, phía trước bị sợ lui ra đại sư huynh trực tiếp cầm đầu xông tới. Mà hắn mấy người sư huynh đệ cũng đều đi theo xông tới. Mấy người bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, chân chính có thể đánh cũng chỉ bọn hắn vài cái. Còn có bọn họ sư phụ cùng hai cái sư thúc, những người khác chỉ có thể sung mãn tràng diện, bị vây vào giữa. Trần Kỳ rốt cục chân chính xuất thủ. Cái này vừa ra tay chính là Thạch Phá Thiên Kinh, chỉ thấy bị vây vào giữa chỉ lát nữa là phải loạn quyền. Loạn chân tới người Trần Kỳ hô to một tiếng, đạn chỉ thần thông chi quỳ hoa điểm huyệt thủ, thông báo bởi vì bản nhân nguyên nhân, đưa tới mấy ngày hôm trước thao tác quyền hạn bị khóa chết. Phía trước đổi mới đến rồi hơn 70 chương cũng ít hơn 30 chương. Hướng mỗi bên ông chủ trí dĩ nhất chân thành áy náy. Xin lỗi, ngày hôm nay vấn đề đã giải quyết. Thời gian là 2018 năm 8 Nguyệt 7 Hào. Nếu như ngài là ở trước hôm nay chứng kiến quyển sách cũng tại điện thoại hộ khách bưng lên kế tiếp. Quyển sách, như vậy, xin ngài một lần nữa kế tiếp quyển sách. Ngài sẽ phát hiện 34 chương mới tinh chương tiết. Thật mới tinh A-Hát, ngày hôm nay bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. P.S. Nếu như ngài tìm không được một lần nữa kế tiếp tuyển hạng, có thể ở trên giá sách cắt bỏ quyển sách một lần nữa tăng thêm. Ngài có thể chứng kiến một ngày đổi mới 34 chương bảo can hành vi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.